Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 443, ta quản định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi nghe nói sao? Hàn Thủy Minh thần phục với Vạn Kiếm Sơn Trang. Một đạo tin tức, dường như bom bình thường nổ vang toàn bộ giang hồ. Khả năng hiện tại toàn bộ trong chốn giang hồ đàm luận nhiều nhất chính là cái này. Đối với tất cả mọi người tới nói, Vạn Kiếm Sơn Trang động tác này có thể giống như với rắn nuốt voi. Hàn Thủy Minh cái gì trọng tài? Vạn Kiếm Sơn Trang lại là cái gì trọng tài? Khả năng rất nhiều người đối với Vạn Kiếm Sơn Trang hiểu rõ. Còn dừng lại ở mấy năm trước. Cái kia oa ở xa xôi phương Bắc thế lực nhỏ mà thôi. Nhiều lắm chỉ là có chút võ nghệ người có nghề. Không tính là cái gì thế lực lớn. Mà Hàn Thủy Minh nhưng là Hải Châu số 1 số 2 thế lực lớn. Mấy trăm năm qua, đời đời nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ở trên giang hồ thanh uy chưa bao giờ suy sụp. Chính là như vậy thế lực. Dĩ nhiên cam tâm thần phục với Vạn Kiếm Sơn Trang quả thực là khó mà tin nổi. Hơn nữa càng khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là việc này vẫn là Hàn Thủy Minh tọa trấn lão tổ tự mình xuống núi làm. Hàn Thủy Minh cao tầng không một phản đối. Thậm chí từng cái trên mặt không chỉ có không có nửa điểm ủ rũ. Trái lại còn có vẻ rất hưng phấn. Càng làm cho người nghi hoặc phi thường. Trên đầu có thêm cái đại ca. Các ngươi không phản đối cũng là thôi. Như thế hưng phấn xem như là chuyện gì xảy ra. Liếm cầu, thỏa thỏa liếm cầu, trùng hợp các phái hội tụ. Hàn Thủy Minh sự tình tự nhiên lấy tốc độ cực nhanh truyền vang thiên hạ. Không ai biết Thẩm Khang là làm thế nào đến. Tất cả mọi người chỉ biết. Hàn Thủy Minh này dạng một thế lực khổng lồ hướng về Vạn Kiếm Sơn Trang cúi đầu. Không trách Hàn Thủy Minh cao tầng bọn họ không làm theo. Đó là bên ngoài người không biết tình huống. Nếu như biết rồi các ngươi cũng từ. Vạn Kiếm Sơn Trang có đạo cảnh đại tông sư tọa trấn là một mặt. Mặt khác bọn họ càng bị Thẩm Khang cái kia thần tử thần thủ đoạn chiết phục. Bọn họ sư thúc tổ. Vốn là thoi thóp liền còn lại một hơi. Đây là tất cả mọi người đều biết. Chính là tình huống như vậy. Nhưng mạnh mẽ bị Thẩm Khang cứu trở về. Đến hiện tại nhảy nhót tưng bừng so với ai khác đều vui mừng. Đây là cái gì dạng thủ đoạn? Đây là cái gì dạng sức hấp dẫn? Khi bọn họ nhìn thấy chính mình sư thúc tổ từ trong nhà tinh thần sáng láng lúc đi ra. Bọn họ ánh mắt nóng bỏng kia liền kềm nén không được nữa. Suýt chút nữa không quỳ xuống đến ôm Thẩm Khang bắp đùi không buông tay. Giang hồ tranh đấu, ai còn không bị thương, ai vẫn không có cái bất ngờ. Nhìn người ta thủ đoạn này, mặc dù là thương nặng hơn, phòng chừng đều có thể đem ngươi cho kéo trở về. Này không phải là tương đương với có thêm cái mạng sao? Không, mệnh có thêm khả năng không ngừng một cái. Như vậy bắp đùi vàng, ai không ôm ai là kẻ ngu si. Sớm ôm sớm sao? Có điều người bên ngoài không biết thật tình. Đồn đại đúng là truyền ra bay đầy trời. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều là nói Vạn Kiếm Sơn Trang đáng sợ dường nào. Ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Thẩm Khang đáng sợ dường nào. Không bằng này. Làm sao sẽ để Hàn Thủy Minh cúi đầu. Đối với ngoại giới đồn đại. Thẩm Khang là một điểm không để ý tham gia ba nhạc sơn cho phép nghi thức sau. Thẩm Khang liền mang người từ Hàn Thủy Minh trở về. Hoàn toàn không có để ý chu vi khắp nơi giang hồ thế lực giao hảo nịnh bợ. Lấy hắn địa vị bây giờ cùng thực lực. Cũng hoàn toàn không có cần thiết lại đi lao tâm lao lực giao khá hơn một chút kẻ không quen biết. Tự nhiên sẽ có lượng lớn rất nhiều người chính mình tới cửa. Trang chủ, ngươi trở về. Làm Thẩm Khang trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang không bao lâu. Vạn Tam Thiên liền cười híp mắt đi tới. Trên giang hồ đồn đại truyền ra nhưng là tương đương nhanh. Mặc dù cách xa nhau vạn dặm ở ngoài Vạn Kiếm Sơn Trang. Cũng đã sớm nghe được tiếng gió. Đối với chính mình trang chủ ở bên ngoài đã làm những gì. Vạn tam thiên đều không ngoài ý muốn. Uyển Châu đệ nhất thế gia Cố gia đều vén. Còn sợ cái gì? Hàn Thủy Minh mà thôi. Phải bình tĩnh. Sau đó chuyện như vậy nói không chắc còn có rất nhiều đây. Trang chủ, mấy ngày trước có người bái phỏng chúng ta Vạn Kiếm Sơn Trang. Nói muốn thấy trang chủ ngươi một mặt. Có người bái phỏng, lại là môn nào phái nào? Lắc lắc đầu, Thẩm Khang đối với này đã sớm miễn dịch. Không nhắc lên được nửa điểm hứng thú. Từ khi chính mình thành danh tới nay, hầu như mỗi ngày đều có người muốn tới khiêu chiến chính mình. Cũng có người trước đến bái phỏng giao hảo. Có điều những chuyện này đều là Vạn Tam Thiên ở xử lý. Bình thường việc nhỏ Vạn Tam Thiên cũng sẽ không tới phiền phức chính mình. Lẽ nào đến chính là cái nào đại môn phái người. Chính mình gần nhất thật giống không gây chuyện gì chứ. Trang chủ, không phải người giang hồ. Không phải người giang hồ. Đó là người nào? Người đến là một cái hơn 50 tuổi ông lão. Nói là ngươi gia gia. Ta gia gia, ta sao không biết ta còn có một cái gia gia. Nguyên thân ký ức Thẩm Khang nhưng là một điểm không dư thừa kế thừa. Lăn qua lộn lại suy nghĩ một chút cũng không biết chính mình khi nào có thêm cái gia gia. Có điều chờ nhìn thấy người thời điểm, Thẩm Khang mới hơi sững sờ. Nhận ra cái này trong ký ức dãi dầu xương gió già nua khuôn mặt. Trưởng thôn gia gia, Tiểu Khang, đúng là ngươi, quá tốt rồi, thực sự là quá tốt rồi. Nhìn thấy Thẩm Khang sau khi, lão thôn trưởng hai mắt hiện ra nước mắt, lôi kéo Thẩm Khang tay liền không giặt ra. Trưởng thôn gia gia, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Nhìn thấy người đến sau khi, Thẩm Khang là một mặt không dám chí tin. Hắn rất khó tưởng tượng trưởng thôn gia gia là như thế nào tìm đến Vạn Kiếm Sơn Trang. Tiểu Khang, lúc trước ngươi bị người tiếp đi. Chúng ta vẫn cho là ngươi còn ở Mạc Dương Thành. Kết quả đến nơi đó mới biết Thẩm gia sớm đã bị diệt. Lúc đó, nhưng là đem chúng ta sợ hết hồn. Sau đó mới biết, Tiểu Khang ngươi trở thành Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ. Lúc này mới một đường bôn ba đến nơi này. Nguyên lai này đều là thật sự. Tốt, Tiểu Khang làm trang chủ. Tiền đồ, tuy rằng trưởng thôn nói rất đơn giản. Nhưng Thẩm Khang nhưng là nghe được hãi hùng khiếp vía. Nơi này nhưng là vũ lực trí thượng giang hồ thế giới. Sơn phỉ bốn gia, giặc cướp khắp nơi đều là nguy hiểm. Đối với một người bình thường tới nói, cùng nhau đi tới tàu xe mệt nhọc cũng là thôi. Bên trong nguy hiểm càng là khó có thể tưởng tượng. Nếu không là trước Thẩm Khang đem Phương Châu đạo phỉ quét một lần. Sau đó Yến Thập Tam bọn họ lại quét mấy lần. Trưởng thôn bọn họ sợ là căn bản đến không được nơi này. Trưởng thôn ra ra. Nhanh ngồi, liền vội vàng đem lão nhân nâng ngồi xuống. Thẩm Khang sau đó trùng người bên cạnh phân phó nói. Người đến, dâng trà, khiến người ta mau mau chuẩn bị tiệc tối. Vâng, trang chủ, nhìn trước mắt lão thôn trưởng. Thẩm Khang cũng là cảm khái không tên. Tự hắn từ ngọn núi nhỏ kia thôn sau khi rời đi. Nhưng là cũng không còn trở lại quá. Lúc này gặp lại, trong lòng nhưng có một luồng dị dạng kích động. Sơn thôn nhỏ bên trong đều là chút phổ thông không thể người bình thường đến đâu. Người trong thôn to lớn nhất hy vọng chính là có hài tử có thể thi đỗ tú tài thôi. Thân vào giang hồ, đều sẽ chọc một ít ân oán. Thẩm Khang không muốn đem chính mình ân oán mang đi nơi nào. Nhưng là không nghĩ đến. Trưởng thôn gia gia càng sẽ tìm được Vạn Kiếm Sơn Trang. Phải biết, Vạn Kiếm Sơn Trang cách ngọn núi nhỏ kia thôn khoảng cách có thể hơn mấy ngàn dặm. Đối với một ít cả đời khả năng liền thị trấn đều không ra quá thôn dân tới nói. Bực này khoảng cách thậm chí có thể xưng là chân trời góc biển. Trưởng thôn gia gia, là trong thôn đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Khang, thực không dám giấu giếm. Trong thôn xác thực là ra một ít chuyện. Nếu không thì, ta cũng sẽ không đánh bạc nét mặt già nua tìm đến ngươi. khẽ thở dài một hơi. Trưởng thôn Gia Gia trên mặt hiện ra một tia sự bất đắc dĩ vẻ. Tiểu Khang, ở ngươi đi rồi không có thời gian nửa năm. Trong huyện hứng thú nổi lên một cái trường phong hội thế lực. Bọn họ không chỉ có siêu cao thế nặng, hơn nữa còn ai thôn ai hộ kéo tráng lao lực. Thôn chúng ta bên trong hơn nửa lao lực đều bị kéo ra ngoài. Trong thôn liền còn lại chút người già trẻ em. Này đều sắp gần 2 năm. Trong thôn những này những tên khỏe mạnh nhưng là liền cái tin đều không có. Cũng không biết là chết hay sống. Rất nhiều người nhà thiếu mất lao lực. Liền cơm đều ăn không nổi. Nói tới chỗ này, trưởng thôn tựa hồ trở nên cực kỳ kích động. Sau đó nắm lấy Thẩm Khang tay nói rằng, Tiểu Khang, người biết không, ngay ở trước đây không lâu, thôn bên cạnh Hàn thợ săn thú thời điểm, ở trong hốc núi nhìn thấy lục tử thi thể. Ta không dám nghĩ những người bị tóm lao lực bọn họ đến tột cùng đi đâu. Trưởng thôn Gia Gia, người trước tiên đừng kích động, người yên tâm, chuyện này ta quản định, người đến, cách trương.